vội vàng thanh kiếm đưa cho Uẩn Ngọc. Uẩn Ngọc rảo phá ngón trỏ, lấy huyết ở thân kiếm thượng vẽ bùa. Nàng mỗi ngày dùng linh tuyền, trong máu đều mang theo linh khí. Đây cũng là lệ quỷ sợ nhất, có kiếm gỗ đào nơi tay. Uẩn Ngọc như cá gặp nước, nhất kiếm liền chặt đứt cái muốn nhào lên tới lệ quỷ. Kia tiểu quỷ lại tưởng nhạt của hơi cắn nuốt bị chặn ngang chặt đứt lệ quỷ. Uẩn Ngọc nhất kiếm xẹt qua đi, tiểu quỷ né tránh, hướng Uẩn Ngọc lộ ra dần dần răng nanh. Uẩn Ngọc cười lại, còn tưởng nhạt của hơi, tưởng bờ còn lại người cũng vội vàng đối phó chung quanh lệ quỷ. Mấy thứ này có chút nhiều, đại gia trong tay phù triện thực mau dùng xong, Uẩn Ngọc có kiếm gỗ đào, phù triện không cần phải. Nàng đem ba lô ném qua đi, bên trong phù triện các ngươi tùy tiện dùng, nơi này đầu nhiều nhất chính là ngũ lôi phù. Đối chế phục âm vật có kỳ hiệu, một lá bùa triện ném qua đi là có thể đem phụ cận mấy cái lệ quỷ tạc không sai biệt lắm ni tất. Cả mọi người đều là huyền môn người trong, trong tay nắm bó lớn ngày thường đều luyến tiếc dùng ngũ lôi phù chấn tà phù. Này đó âm vật căn bản đánh không lại bọn họ. Uẩn Ngọc dùng kiếm gỗ đào chém giết không ít, kia tiểu quỷ thế nhưng có chút tư tưởng, biết né tránh, biết xả quá mặt khác lệ quỷ tới chống cự. Uẩn Ngọc cảm giác có lẽ dưỡng không được mấy năm, nó là có thể thành châu báu, đến lúc đó cũng không biết có thể hay không có người chế phục nó. Này tiểu quỷ hiện tại cực sợ Uẩn Ngọc trong tay kiếm gỗ đào, cơ hồ bị buộc đến trong một góc. Nó hướng bên người hai cái lệ quỷ hét lên, chúng nó là tiểu quỷ sinh thời cha mẹ, còn giữ lại cuối cùng một cổ ý thức, hơn nữa bị thi pháp quá, chỉ biết là che chở tiểu quỷ. Hai cái lệ quỷ ngăn ở Uẩn Ngọc trước mặt, Uẩn Ngọc huy kiếm qua đi, không có nửa phần thương tiếc, nàng cũng thương hại bị sát hại một nhà ba người, nhưng chúng nó không hề là, chỉ là bị người sử dụng không có cảm tình âm vật. Nhất kiếm chém giết rớt hai chỉ lệ quỷ, tiểu quỷ hét lên, oán độc nhìn chằm chằm Uẩn Ngọc. Uẩn Ngọc lại lần nữa cắt qua ngón tay, đem kiếm gỗ đào thượng đồ mãn nàng vết máu. Tiểu quỷ bất an, suy nghĩ trên người nàng yếu ớt nhất địa phương. Nó là âm vật, có thể nhìn đến Uẩn Ngọc bụng thai nhi, biết nơi này là Uẩn Ngọc yếu hại. Hét lên một tiếng, tiểu quỷ nhanh chóng hướng tới Uẩn Ngọc bụng va chạm qua đi. Tìm chết, Uẩn Ngọc nhấc chân, một chân liền đem tiểu quỷ đá phi, theo sau nhất kiếm ném, kiếm gỗ đào ở giữa tiểu quỷ ngực, đem nó gắt gao đinh ở trên vách tường, biến thành một sợi màu đen âm khí, biến mất xương mù tán, biến mất tại đây thiên địa chi gian, bên kia lệ quỷ cũng đều giải quyết không sai biệt lắm. Dùng ngũ lôi phù tạc chết khiếp, còn có bị chấn tà phù chấn trụ không thể nhúc nhích. Uẩn Ngọc từ trên vách tường bát hạ kiếm gỗ đào, đêm này đó xa lưới chi cá một đám chém giết sạch sẽ. Hết chương.